Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 103 chương ba người tương đối, dây dưa không ngớt, cầu vé tháng, Lạc Nhi, người chờ ta trước vào xe monster, Hách Liên Minh Phong nói. Buông ra Chỉ Nhu tay, sẽ phải tượng bên trong đi đến, bất Chỉ Nhu một lần nữa dắt Hách Liên Minh Phong nói. Mềm nhẹ ngữ khí mang theo một tia chắc chắc nói Hách Liên Minh Phong kinh ngạc nhìn Chỉ Nhu. Bỗng nhiên bàn tay ấm áp, nhìn hai dao triền bàn tay, như mực con người đón nồng đậm tiểu ý chúng ta cùng nhau, Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi xẹt qua. Nghe vào Hách Liên Minh Phong trong tai, lại hình như đánh máu gà bình thường hưng phấn là phúc hay họa. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng sẽ không đang trốn ở Hách Liên Minh Phong phía sau. Muốn cùng nhau xông qua hai người nhìn nhau cười, một cỗ liên miên không dứt ấm áp lặng lẽ chảy vào đáy lòng. Hai người đi qua thác nước, kia yên tĩnh thác nước lạnh so với hàn đầm còn muốn thấu xương. Khơi dậy một tia dùng mình cảm giác mát chỉ là tay cùng tay dính dáng. Hơn một phần ấm áp tâm, hai người đi qua thác nước, đập vào mắt chỗ. Đó là sơn động, mà cách đó không xa ánh mặt trời ấm áp phóng tiến vào. Mang đến nhẹ nhẹ ấm áp Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong ra tốc đi ra ngoài. Như vậy ấm áp để cho bọn họ mừng rỡ không ngớt. Dương quang liền đại biểu cho bọn họ có thể ly khai huyệt trong. Đập vào mi mắt đó là kia ánh mặt trời ấm áp. Còn có điểu ngữ hương hoa, xanh thẫm phong nhã, chim chóc ở thôn Tiếu Gian ô hát. Tiểu nhã nhi ở trong thiên địa dập dờn, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, chuồn chuồn lui tới liên cạnh, không có tạo hình dấu vết, không có tận lực nhã tích, chỉ có thiên nhiên nhu mỹ, hình như cái gì nguy hiểm cũng không có, chỉ có nhiều loại hoa tự gấm, chỉ có ấm áp chú mỹ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi qua ở đây, dần dần phương cỏ ngon, hoa rụng rực rỡ, hoa tươi dị hoa. Đại bụi cây tiểu bụi cây hoặc nở rộ, hoặc nụ hoa đại phóng, nhiều loại hoa tươi, nhiều loại phong lan, nở rộ ở trong đó, nhiều đóa hoa tươi lưu quang tràn đầy màu, đẹp không sao tả xiết, dường như đi tới nhân gian tiên cảnh bình thường, cái loại đó yên tĩnh và tường hòa, là bất kỳ địa phương nào đâu không cụ bị, ở đây rốt cuộc là địa phương nào, thật là đẹp, Chỉ Nhu nhịn không được than thở. Hách Liên Minh Phong nghe nói, ngước mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, ở đây rốt cuộc là chỗ đó. Đi qua tuyệt mỹ tiên cảnh, phía trước là bạch ngọc cửa lớn, mặt trên bò đầy hoa đằng, vị mỹ dị thường, bây giờ chỉ có tiếp tục đi về phía trước, bằng không bọn họ căn bản ra không được. Bọn họ đẩy ra bạch ngọc môn, ánh vào trước mắt là một cái dùng bạch y làm tấm bình phong. Cao to vô cùng. Hồng nhạt hoa đào chiếu rọi phiếm nhàn nhạt sáng bóng bạch ngọc càng lưu quang tràn đầy màu. Mà bạch ngọc thượng càng khắc một vài bức hình ảnh, khắc hoa đào cánh hoa, mà đóa hoa trườn ra, phủ kín toàn bộ bạch ngọc tấm bình phong xung quanh, hình như một mảnh hoa hải. Mà ở này phiến hoa trong biển, màu trắng tấm bình phong thượng, khắc đầy trông rất sống động đồ án. Hoa đào mưa trong, có một song bích nhân. Hoặc trước hoa dưới trăng, hoặc chơi thuyền giang thượng, hoặc cung thưởng mặt trời chiều, hai hai dựa sát vào nhau, tự nhiên nhìn nhau, mặc dù ngũ quan không hiện, thế nhưng kia nồng đậm thâm tình, làm mất đi một khoản một hoa gian tán phát ra rồi. Tình sâu như biển, Chỉ Nhu nhìn này đó họa tác, lại một lần nữa cảm thán tạ y dụng tâm lương khổ. Tạ y dùng tình sâu. Thế nhưng ở đó cánh hoa nhân vật trong hình vẽ trong. Nhìn như quy tắc lại hình như bất quy tắc, hình như hình thành một quỷ dị hình vẽ. Hoa rơi bàn cờ, Hách Liên Minh Phong con người thâm thúy nhìn này tấm bình phong. Hoa rơi bàn cờ tựa trận tựa bàn cờ. Sinh sôi tương khắc, chỉ cần tìm ra then chốt điểm. Chúng ta là có thể ra, Hách Liên Minh Phong nhìn này bạch ngọc tấm bình phong nói. Hắn cũng không khỏi cảm thán này thiết kế như vậy tinh diệu sinh sôi tương khắc. Chỉ Nhu nghe nói, vừa muốn đi lên vuốt ve kia cánh hoa, lại Hách Liên Minh Phong cấp chế dừng lại. Ngọc lâu hoa hải là chết cục, chỉ cần ngươi động một chút, lỗi từng bước một bộ lỗi, Hách Liên Minh Phong ngữ khí ngưng trọng nói. Ngọc Lâu Hoa Hải trận hình là hắn theo sách cổ nhìn thấy. Không ngờ thật đúng là người có thể cùng Bạch Ngọc Tấm Bình Phong làm ra như vậy trận hình. Chỉ Nhu nghe nói, lập tức thu hồi hai tay, đối diện nhìn Hách Liên Minh Phong, là tả thanh âm truyền đến, tựa hồ càng ngày càng gần. Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng. Đây là cái gì? Bạn bọn họ suy tư, thanh âm càng ngày càng gần, ở bọn họ kinh ngạc giữa. Ở đây con đường thật giống như bị màu đen nhện cấp chiếm cứ. Trên mặt đất nhúc nhích, đóa hoa thắt cổ treo, màu đen kia tơ nhện lảo đảo mà đến. Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong không khỏi ngẩn ra. Hắc quả phụ, kịch độc hắc quả phụ, chính là cắn bị thương Hiên Viên Nguyệt hắc quả phụ. Nói như thế, ở đây thực sự xuất khẩu. Hắc quả phụ đã chăm chú đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong lưng tựa lưng, đề phòng nhìn này đó hàm có kịch độc hắc quả phụ. Cắn lên một ngụm, nhất định sẽ toi mạng, bởi vì lại vô cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhẹn đầu, Hách Liên Minh Phong trầm giọng nói. Hắc quả phụ che môn không ở bụng mà ở đầu. Hách Liên Minh Phong rút ra eo trung nhuyễn kiếm nhẹ nhẹ chém tới. Một kích toi mạng, chút nào bất nương tay. Chỉ Nhu trong mắt hàn quang chợt lóe. Chủy thủ trong tay đột nhiên bay ngang ra, hướng phía trước hắc quả phụ bay đi, nhẹ nhẹ, chủy thủ nhảy lên không hàn quang cấp thiểm, nơi đi qua kia treo nhện vô thanh vô tức liền bị ý nghĩ ở riêng. Từ giữa không trung rớt xuống, quay về bay múa, chủy thủ ở giữa không trung xẹt qua một duyên dáng quay về tuyến, hướng phía Chỉ Nhu hồi bắn mà về, tê tê, màu đen tơ nhện trên mặt đất chồng chất chảy ra. Phía trước ngũ độc nhện chết đi, phía sau nhà tơ, phía sau chết đi, càng phía sau nhà tơ, sợi tơ là không hội biến mất, nó chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, người đi cởi ra hoa rơi cờ. Ta để đối phó này đó hắc quả phụ. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm đối phó suy nghĩ tiền này hắc quả phụ. Không có một tia thả lỏng nói, thế nhưng, nhìn tụ tập càng ngày càng nhiều hắc quả phụ. Hách Liên Minh Phong có chút không yên lòng Chỉ Nhu một mình đối phó. Bởi vì hắc quả phụ, chỉ cần cắn lên một ngụm, sẽ gặp hồi thiên không còn chút sức lực nào. Tín nhiệm mà đi, đối phó hắc quả phụ Chỉ Nhu chỉ là lạnh lùng hạ xuống những lời này. Hắn tin Hách Liên Minh Phong, Hách Liên Minh Phong cũng muốn đủ tin nàng. Hảo, Hách Liên Minh Phong nghe nói, thân ảnh vừa truyền, nhìn tấm bình phong mặt trên đồ hình. Sắc mặt ngưng trọng không ngớt, hình như bàn cờ bình thường, một chút chút đi đập, bên này Chỉ Nhu hết sức chăm chú đối phó nhện độc. Lúc này sống chết trước mắt, hai người có đó là tín nhiệm, màu đen nhện bạn màu đỏ tươi máu tại đây như nhân gian tiên cảnh địa phương. Tản ra khát máu khí tức, được rồi, Hách Liên Minh Phong tựa hồ đã cởi ra tấm bình phong thượng hoa rơi bàn cờ. Chỉ thấy bạch ngọc không tì vết. Không có một tia khe hở tấm bình phong dần dần mở. Liệt ra một cái khe hở đến, Chỉ Nhu dương lên tay, trước mắt hắc quả phụ lại lần nữa trở thành mảnh nhỏ. Đi, Hách Liên Minh Phong tay câu dẫn ra Chỉ Nhu vòng eo đi qua khe hở. Ly khai ở đây, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, quan sát toàn bộ Lam Phong Hoàng Cung, nơi này là Lam Phong Hoàng Cung, Chỉ Nhu đáy lòng run lên. Nguyên lai bọn họ còn đang Lam Phong trong Hoàng Cung, mà bọn họ vị trí chính là Lam Phong Hoàng Cung chỗ cao nhất. Hái sao lâu, ở đây chứa đựng Lam Phong cửu chuyển hoàn hồn đan và cửu chuyển đi ngược chiều đan. Như vậy Hiên Viên Nguyệt ngày đó liền là tới nơi này ăn cắp đan dược. Chúng hắc quả phụ kịch độc, như vậy xem ra, bọn họ lại rơi vào rồi tả y trong vòng vây, Chỉ Nhu không khỏi hoảng sợ. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy lầu các phía dưới trọng binh gác, nếu như hiện tại đột phá vòng vây rất đâu khai, như vậy hội dẫn tả y, Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong liếc mắt nhìn nhau, lúc này chỉ có chờ, đảng đến tối đột kích, mới có một đường hy vọng ly khai, cho nên bọn họ tĩnh tĩnh ở hái sao lâu chờ đợi buổi tối tiến đến. Đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ nội lực hao tổn không ít. cũng mượn do như vậy cơ hội hào hào vận công điều tức một phen. Buổi tối rất nhanh lặng lẽ tiến đến, chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong từ bên trong đi ra. Đi tới Hái Sao Lâu trước cửa sổ, quan sát phía dưới, chỉ Nhu không khỏi hoảng sợ, nguyên lai bọn họ sớm đã bị bao vây. Hào một tả y nha, vô luận bất cứ chuyện gì cũng như này chu đáo chặt chẽ. Cao cao tại thượng nhìn dưới thân rậm rạp cây đuốc và cấm quân. Gió đêm suy phất khởi mái tóc dài của nàng, giống như ám dạ thiên thần. Vô số người tại hạ phương ngưỡng vọng bọn họ hoặc sáng hoặc tối cung tên đồng thời nhắm ngay bọn họ. Kia dùng mình mũi tên ở ánh lửa hạ, phiếm băng lãnh quang mang, tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Không có người nói chuyện, một mảnh tĩnh lặng. Tràn ngập sát khí lặng Imani, không ngờ các ngươi vậy mà đi ra. Rất nhượng ta ngoài ý muốn, tĩnh lặng tiếp theo đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, phiêu nhiên Nhi Lai, một người gạt ra tầng tầng rậm rạp cấm vệ quân đi lên phía trước đến. Quần áo kim sắc áo mãng bào, khuynh quốc khuynh thành lam phong đế. Chính xác hẳn là tại y chậm đi lên phía trước đến ngửa đầu nhìn cao cao tại thượng chỉ Nhu. Kia như mực trong mắt chỉ có nhẹ nhẹ hàn ý. Cùng khiếp sợ, mâu quang lại lần nữa chuyển động nhìn Hách Liên Minh Phong. Thâm thúy con người sát y tẫn hiền, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thô bạo khí tức, trăng tròn nhô lên cao. Hạo lượng đàn tinh che giấu không được phía dưới nồng đậm sát khí. Hai phe đối trí. Phong mang như thứ, kia cung đến, tạ y trầm thấp lời nói mang theo một cỗ uy nghi ở trong tối đêm trong vang lên. Một phen kim sắc đại cung thình lình hiện ra ở tạ y trong tay. Nhắm vào Hách Liên Minh Phong, chỉ cần cổ tay hắn vung lên, muôn vàn mũi tên nhọn liền hội ra khỏi vỏ. Thế nhưng hắn đáp ứng cấp Lưu Vân, sẽ làm chỉ Nhu thất thần hoàn chỉnh không sứt mẻ, nếu như vạn mũi tên vọt tới. Như vậy sẽ không lại hoàn mỹ. Thế nhưng Hách Liên Minh Phong nhất định phải chết. Lần lượt xông vào hắn Lam Phong cấm địa. Hơn nữa còn quấy dày tới Lưu Vân. Không thể không chết. Tả y băng lãnh trên mặt hàn quang chợt lóe. Yêu Mỹ khóe miệng vẽ bề ngoài khởi lợi hại cực kỳ cười lạnh. Trong tay nhị chỉ bắn ra. Đại cung trong nháy mắt phát ra ong ong nổ vang thanh. 20 tấc dài kim tên ầm phát ra một tiếng sắc bén cực kỳ kêu to. Tơ vàng phá không, ở đen kịt dưới màn trời vẽ ra một đạo tia sáng chói mắt. Chạy thẳng tới tượng Hách Liên Minh Phong, một kim hỗn hợp vô số đen thui ở trên trời mạc trung giao nhau mà qua. Kia điếc tai xé rách không khí thanh âm, làm cho người ta kinh hồn táng đảm mờ ni kim sắc địch nổi. Như vào chỗ không người, qua không mà qua. Ai có thể ngăn, kim tên phá không, ở trong tối đêm trong không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà Hách Liên Minh Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này vừa thấy kim tên bắn tới, dưới chân đột nhiên trên mặt đất một dẫm, cả người hướng hậu liền vọt tới. Thân ảnh phi phi, Hách Liên Minh Phong lui nhanh mà đi, trước người kim tên tản ra bức người sát khí, cao thét mà đến. Một người một mũi tên giữa chỉ có chút xíu chi sai. Lại hung hăng thu hút Hái Sao Lâu trên, chỉ Nhu kia chợt buộc chặt tâm chợt run lên. Nhìn này Hách Liên Minh Phong bình yên vô sự, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mân ni mà giờ khắc này bọn họ chỉ có ra sức một trận xông ra trùng vây. Bởi vì tả y muốn lưu chỉ Nhu toàn thây, cho nên Lam Phong thị vệ và chỉ Nhu giao chiến thời gian. Nơi trốn lưu tình. Cẩn thận từng ly từng tí, siêu phân biệt trí, như vậy Lam Phong đế tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bọn họ không dám tưởng tượng như vậy khủng bố, đao quang kiếm ảnh, huyết quang tùm, không biết khi nào, bọn họ đã bị thị vệ bao quanh vây quanh, bởi vì đây là tả y đặc biệt huấn luyện vẫn hộ vệ quân. Cho nên năng lực của bọn họ có thể nghĩ, bỗng nhiên ánh lửa hiện ra, tả y nhìn lại. Thụy Vương phủ cháy, khởi bẩm hoàng thượng, Thụy Vương phủ cháy, một người thị vệ vội vàng đi tới tả y trước mặt bẩm báo. Tả y sắc mặt chợt lóe, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lập tức do như quỷ mị tu la bình thường, dọa thị vệ cơ hồ liệt trên mặt đất, đi cứu hỏa tả y trong mắt cắt dấu khát máu lãnh khốc. thân ảnh vừa chuyển biến mất ở Lam Phong trong hoàng cung. Thụy Vương phủ tuyệt đối không thể có sơ suất, như vậy hắn hội làm cho cả thiên hạ, mọi người chôn cùng, cho dù Tả Y ly khai, như vậy bọn họ cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Bỗng nhiên một nhóm hắc y nhân gia nhập chiến đấu trong. Máu tươi bốn phía bắn tung tóe, ở sán lạn ngọn đèn dầu hạ, lại băng lãnh kinh người. Quần áo đỏ thẫm bao Hiên Viên Nguyệt xuất hiện ở chém giết trong. Yêu mị con ngươi liếc nhìn nữ nhân mình yêu thích, xinh đẹp thanh âm thoáng qua một mặt kinh hỉ, cấp tốc đi tới Chỉ Nhu trước mặt, Nhu Nhi, hồng y xinh đẹp, tay áo phiêu quyết, kia như tuyết sợi tóc, lúc này đã khôi phục nguyên bản màu sắc, đứng ở Chỉ Nhu trước mặt, Chỉ Nhu nhìn như vậy Hiên Viên Nguyệt, đáy lòng thoáng qua một mặt khác thường màu sắc. Nhu Nhi chúng ta đi, Hiên Viên Nguyệt nói liền câu dẫn ra Chỉ Nhu vòng eo ý bảo muốn trong thời gian ngắn nhất ly khai, bởi vì hắn dương đông kích tây, căn bản lừa bất quá Tả Y, hơn nữa hắn mang đến ma vực người mặc dù mỗi thân thủ bất phàm. Thế nhưng Tả Y tự mình huấn luyện thị vệ không thể khinh thường. Bất, cùng đi, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm kiên quyết cự tuyệt. Nàng không thể ném xuống Hách Liên Minh Phong, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, trong mắt thoáng qua một mặt buồn bã, bất quá rất nhanh khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp tiểu ý. Ta biết, ta đáp ứng Nhu Nhi sự tình tại sao có thể làm không được đâu. Bất quá ta cũng hy vọng Nhu Nhi đáp ứng chuyện của ta muốn làm đến, phun phất khí tức xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không kiềm chế được bộ dáng, như mị thân ảnh lập tức phi thân mà đến, kỳ gần Chỉ Nhu bên người, dắt Chỉ Nhu tay, Lạc Nhi kiếp này là ta Hách Liên Minh Phong thê, thanh âm trầm thấp tuyên bố hắn quyền sở hữu. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, trong mắt thoáng qua một mặt hàn ý, thân thủ dắt Chỉ Nhu tay kia, Lạc Chỉ Nhu. Kiếp này chỉ có thể là ta người của Hiên Viên Nguyệt bá đạo tuyên bố. Như vậy dây dưa không ngớt, mâu quang tương đối, ánh lửa mười phần, tựa hồ ai cũng không tiếp thu thua bình thường. Hết chương.